Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Phiền toái tiến đến, bất quá, Nam Ngọc Phong hiện tại sẽ biến thành cái bạo quân. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng hắn chẳng qua chính là bắt đầu trở nên yêu tranh quyền đoạt lợi thôi. Không nghĩ tới, biến hóa cư nhiên như thế to lớn. Nếu không phải là lão hoàng đế này phong thư, nàng thật đúng là không thể tưởng được. Ngẫm lại mới gặp khi nhược tiểu hắn, ngẫm lại tương giao khi ôn nhuận như ngọc hắn, còn có vì quốc gia không tiếc hết thảy hắn, ngẫm lại vì bọn họ này đó bằng hữu không sợ đắc tội này quan viên hắn. Nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được hắn sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nên là mấy chuyện này làm cho hắn không thể không trưởng thành đâu. Hay là nên nói là quyền lợi quá mức mê người đâu. Bất quá mặc kệ là kia một loại, sinh hoàn đứa nhỏ sau, nàng đều là muốn đi kinh thành một chuyến. Phía trước đáp ứng lão hoàng đế tam sự kiện, trừ bỏ binh phù một kiện sự này nàng đã biết đến rồi. Hiện tại cũng liền Nam Ngọc Phong việc này, cũng không biết cuối cùng một sự kiện hội là cái gì. Chỉ hy vọng lão hoàng đế không cần hố nàng mới tốt. Chờ tam sự kiện tề sống, nàng cùng dư giật cũng liền thật sự tự do. Bất quá, lão hoàng đế thật đúng là bỏ được, thật vất vả cầu được bản thân giúp hắn ba lần, cư nhiên hội bỏ được lấy một sự kiện đến cứu lại Nam Ngọc Phong. Thật sự là không biết nên hắn có tình, hay là nên nói hắn vô tình đâu. Có lẽ đối Nam Ngọc Phong mà nói hắn là yêu thương con trai từ phụ. Nhưng là đối này con hắn mà nói, hắn cũng là cao cao tại thượng phụ hoàng. Này khác biệt không thể không nói không lớn a. Tùy tay cầm trong tay tín tê toái. Sau đó, ném vào trong không gian hủy thi diệt tích, lẳng lặng đứng ở nơi đó phát ra một lát ngốc. Thế này mới chậm gì gì tiêu sái hồi sân trung ương. Lúc này, Ninh Thanh bọn họ cũng đã thu thập thỏa đáng đi lại. Hiện tại đang theo hai vị lão gia tử nói giỡn đâu. A Phong, A Mộc cùng A Chí bọn họ ba cái cũng không ở trong này. Nghĩ đến hẳn là đi ăn bày hộ vệ sự tình đi. Lê Ma Ma thấy nàng đã trở lại, ngay cả bước lên phía trước đem nàng đỡ đi đến ghế nằm nơi đó ngồi xuống. Bên người nha hoàn thật có nhãn lực kính chạy tới đoan cái ăn cùng hoa quả đi lại. Hai vị lão gia tử thấy vậy cười trêu ghẹo nói. Cũng là ngươi nơi này ngày giống dưỡng lão a. Nha hoàn tôi tớ lanh lợi. Các màu cái ăn muốn ăn còn có. Liền ngay cả như vậy hiếm là ít có hoa quả. Ngươi nơi này cũng chưa bao giờ thiếu. Hơn nữa còn là thật tươi mới cái loại này. Cũng không biết ngươi từ đâu đến con đường, Mạnh Mộng không thèm để ý nói. Chỉ cần có tiền muốn cái gì không có. Các ngươi nếu tưởng giống nhau có thể giống như ta. Chỉ là các ngươi lười đi làm thôi. Đừng trang đáng thương, ta sẽ không đem hoa quả tặng cho ngươi nhóm. Muốn bản thân hoa khí lực đi làm đi, hai người nghe vậy cười cười. Cũng không có lại nói thêm cái gì. Hai người hôm nay lời này nói là trêu ghẹo. Kỳ thực chính là một loại thử, gần nhất này dư phủ động tác thật sự là quá lớn. Bọn họ tưởng không chú ý đều nan, tuy rằng không biết đây là vì sao, nhưng là vẫn là nhịn không được thử một phen. Bất quá, Mạnh Mộng đã đối bọn họ đều thử không thèm để ý. Như vậy nói cách khác việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ tốt nhất vẫn là đừng xen vào việc của người khác đều hảo. Miễn cho bị dính dáng đến sẽ không tốt là Mani Ninh Thanh cùng Vương Dương ở trong sân đợi một. Thoáng chốc, đã bị A Phong cấp mang đi. Mạnh Mộng nói huấn luyện gấp bội cũng không phải là đùa. Nói bọn họ nhất định phải muốn thực hành. Ngay từ đầu hộ vệ không có an bày xong. Hai người vì Mạnh Mộng an toàn tự nhiên là muốn thủ tại chỗ này. Hiện tại hộ vệ an bày thỏa đáng. Như vậy hai người cũng muốn bắt đầu bọn họ trừng phạt. Hai người không tình nguyện bị lôi đi. Hai vị lão gia tử thấy cũng chỉ làm không phát hiện. Tiếp tục ăn tân cái ăn rơi xuống bọn họ ký. Mà Mạnh Mộng còn lại là một mặt nhàn nhã nằm ở nơi đó phơi thái dương. Lê Ma Ma liền yên tĩnh tọa ở một bên. Cầm châm tuyến làm tiểu y phục. Không khí rất là ấm áp hài hòa. Màn đêm buông xuống khi. toàn bộ dư trong phủ đều là yên tĩnh không tiếng động. Trừ bỏ bởi vì ban ngày tăng thêm huấn luyện 5 người. Bởi vì đau đớn trên người thường thường cổ họng một tiếng. Lại không một tí động tĩnh, nhưng là, yên tĩnh luôn là dễ dàng bị người đánh vỡ. Chỉ thấy vài đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài thiểm tiến vào. Xem kia thân thủ thật rõ ràng là cao thủ, hơn nữa còn người người mang theo vũ khí, biểu lộ lai giả bất thiện. Chỗ tối hộ vệ nhóm thấy vậy, nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động, không đợi những người đó phản ứng đi lại. Bọn họ cũng đã bị vây quanh ở, bọn họ thấy vậy nơi nào còn không rõ bản thân bị mai phục. Vội vàng nghĩ biện pháp muốn đột phá vây quanh chạy đi. Nhưng là, đã cạm bẫy đã hạ, lại khởi là dễ dàng như vậy làm cho bọn họ đào thoát đâu. Theo đao kiếm va chạm tiếng vang lên, trong viện các nơi ngọn đèn cũng ào ào lượng lên, bất quá bọn họ cũng không có xuất ra thêm phiền, một đám thành thật ở trong phòng, chờ chủ tử kế tiếp phân phó, đợi cho gió êm sóng lặng khi, Mạnh Mộng thế này mới chậm gì gì theo trong bóng ma đi ra. Mặt không biểu cảm xem kia nhất thi thể cùng máu tươi. Trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng mở miệng đối với bọn họ nói. Đem các loại nhân thi thể đưa đi Minh Nguyệt lâu. Nói cho nơi đó trưởng quầy. Làm cho hắn chủ tử đem các loại nhân trả lại cho những người này chủ tử. Nói cho bọn họ biết thu hàn thời điểm. Ta tất đi các gia bái phòng. Đầu lĩnh hộ vệ nghe vậy vội vàng lên tiếng trả lời đi xuống an bày. Chờ bọn hắn đem thi thể làm đi rồi. Lê ma ma thế này mới an bày nhân đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Về phần này hạ nhân có phải hay không sợ hãi cùng đi ra ngoài nói lung tung. Tin tưởng hắn nhóm chỉ cần quý trọng bản thân cái kia mạng nhỏ. Tuyệt đối hội bế nhanh bản thân kia há mồm ni an bày xong sự tình phía sau. Lê ma ma thế này mới đỡ Mạnh Mộng hướng đi trở về đi. Thường thường còn phải xem một chút Mạnh Mộng sắc mặt. Miễn cho nàng nhìn thấy này huyết tinh trường hợp, thân thể hội có cái gì không khỏe phản ứng, nhìn hồi lâu cũng không thấy nàng có phản ứng gì, này mới yên lòng, nàng nào biết đâu rằng Mạnh Mộng sớm liền đã thành thói quen như vậy huyết tinh. Liên tính so này rất tàn nhẫn nàng đều gặp qua, làm sao có thể sẽ có phản ứng đâu, liên tính hiện tại có thai, có kia dung nhập trong khung thói quen ở. Nàng cũng không có khả năng sẽ có phản ứng, nhiều lắm chính là một chút nhíu mày, tỏ vẻ một chút đối loại này phiền toái bất mãn thôi. Chờ Mạnh Mộng đỡ Lê Ma Ma thủ, trở lại bản thân trong phòng khi, Ninh Thanh bọn họ đã chờ ở nơi đó, thấy nàng trở về vội vàng đứng lên đi nghênh nàng, chờ nàng sau khi ngồi xuống, bọn họ thế này mới hỏi chuyện đêm nay bọn họ vừa mới ăn cơm xong. Mạnh Mộng liền nói cho bọn họ không có việc gì đừng xuất môn. Nếu nghe được động tĩnh gì, liền trực tiếp đến nàng trong phòng tìm nàng. Cái khác nàng liền không nói gì. Bọn họ vốn đang nghi hoặc nàng lời này là có ý tứ gì đâu. Ai biết màn đêm vừa mới buông xuống không lâu. Trong phủ các nơi còn có nhân tiềm tiến vào. Vốn bọn họ là muốn động thủ. Khả là nhớ tới Mạnh Mộng những lời này. Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng những người này là hướng về phía Mạnh Mộng đến. Bất chấp này hắn vội vã hướng tới Mạnh Mộng phòng đi. Nào biết chờ bọn hắn đi đến Mạnh Mộng phòng khi, nhìn đến cũng là Mạnh Mộng bình tĩnh uống trà, ăn cái gì bộ dáng. Đối với bên ngoài động tĩnh, nàng phảng phất đã sớm biết giống nhau. Hết chương.